Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Trốn tiết ý tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ bấm điểm đi tới trường học. Mới đi vào phòng học không bao lâu, sớm tự học liền kết thúc. Nhìn một chút xếp hàng thứ ba bên trái chỗ trống, hắn đi thẳng đi qua. Lần trước thành tích danh liệt cả lớp thứ ba, hắn chỗ ngồi bị điều chỉnh, trung gian hàng thứ hai cùng xếp hàng thứ ba vị trí. Là lớp học học sinh khá giỏi dành riêng chỗ ngồi, thành tích kém một chút đồng học, không có tư cách ngồi hàng thứ hai cùng xếp hàng thứ ba trung gian những thứ kia chỗ ngồi. Ngươi nói ngươi cận thị không nhìn thấy, có thể, vậy thì ngồi hàng thứ nhất đi. Đằng Sơn nhị trung còn không có sinh ra học bá tiếng xưng hô này. Thành tích hàng đầu nhân được gọi là học sinh khá giỏi. Như một cái ban học sinh khá giỏi, cảm thấy lão sư thiên vị, đối thành tích tốt đồng học được. Đi, ngươi cố gắng một chút, thành tích thi cao hơn một chút, lần sau sẽ để cho ngươi ngồi hàng thứ hai cùng xếp hàng thứ ba. Yêu thắng liệt thái là thiên nhiên sinh tồn pháp tắc. Nhưng trong sinh hoạt hồi nào không có yêu thắng liệt thái. Niên đại này cha mẹ trọng nam khinh nữ. Nam có thể nối dõi tông đường. Nữ trung quy phải bị gả ra ngoài. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu người nói qua gả ra ngoài con gái. Giống như bát đi ra ngoài thủy. Trọng nam khinh nữ ý nghĩ. Ở từng vị cha mẹ trong đầu dễ sâu đế cố. Như thế nào sớm chiều giữa là có thể thay đổi qua tới. Không để lại dấu vết nhìn một cái ngồi cùng bàn. Tim nhảy không ngừng. Trần Vũ cắn môi một cái. Lấy đau đớn áp chế dư thừa tâm tư. Ánh mắt yên tĩnh đem bọc sách để lên bàn. Lấy ra bên trong thư chồng lên. Hắn đối đường thi không có ý kiến gì. Nhưng đối phương nhưng là tiểu Trần Vũ ám đọc đối tượng. Hắn là tiểu Trần Vũ, tiểu Trần Vũ cũng là hắn. Hai cái linh hồn dung hợp vào một chỗ, cũng không phân biệt với nhau. Có lẽ hắn lúc trước không thích, bây giờ thích, hoặc giả cho phép hắn lúc trước thích, bây giờ không thích. Giảng đài độ cao so với mặt biển cao nửa thước. Trên đài lão sư liếc mắt là có thể nhìn thấy học sinh đang làm gì. Mà học sinh khá giỏi chuyên tọa. Lại vừa là lão sư để ý nhất địa phương, hơi có chút động tác nhỏ, cũng sẽ bị trên bục giảng lão sư đãi cá chính chứ. Từng cái lần đầu tiên học sinh, lấy được mùng 2, lớp 9 học sinh chỉ điểm, không hẹn mà cùng tại chính mình trên bàn, điệp khởi cao hơn một thước quyển sách, để ngăn trở lão sư tầm mắt, thuận lợi tự mình ở khi đi học sau khi nhìn. Người thế nào không có tới bên trên sớm tự học, ngồi cùng bàn đường thi, tiếng như hoàng oanh hỏi, buổi sáng không lên nổi, ngủ nhiều trong chốc lát, Trần Vũ thuận miệng nói, cũng không phải là mùa đông, coi như muốn ngủ đông, cũng sớm một chút chứ. Đường thi hiếu kỳ hỏi, thực ra, ta chính là không nghĩ bên trên sớm muộn tự học, Trần Vũ nói. Người thành tích thế nào một chút thì trở nên được rồi. Đường thi lại hỏi, mỗi ngày nhìn lâu một chút thư, làm nhiều một ít đề, chỉ cần nhân không ngốc, thành tích tự nhiên có thể tốt. Thấy từng cái đồng học vẫy tay lắng nghe, né người xem ra, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, làm như có thật nói. Mấy phút sau, giờ học tiếng chuông reo, Tần Triều Hoa đi lên tiếng chuông đi vào. Ngữ văn giờ học rất thú vị, cũng rất vô vị, đối rất nhiều người mà nói, ngữ văn giờ học phi thường thú vị, nhưng đối với nhiều người hơn mà nói, ngữ văn giờ học lại phi thường không thú vị. Bây giờ Trần Vũ cảm thấy, ngữ văn giờ học không có chút nào thú vui, đọc nhanh như gió đem sách ngữ văn lật một lần, trong sách mặt nội dung, liền bị hắn nhớ cái thất thất bát bát. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, sách ngữ văn đồ bên trong, liền bị hắn lĩnh ngộ thấu triệt rồi. Tinh thần lực 2, 1, giao cho ta kinh người trí nhớ. Ngộ tính 2, 0, lại so với thường nhân mạnh một mảng lớn. cứ theo đà này, sợ là không dùng được một tuần lễ, ta là có thể để học kỳ này cái gì cũng học xong. Số tuổi là cái vấn đề, coi như ta ngay cả nhảy tam cấp, trực tiếp đi học trung học, như thường làm không được chứng minh nhân dân, rất nhiều có thể nhanh chóng kiếm tiền chuyện, giống vậy không làm được, liền như vậy, từ từ nấu đi, tạm thời đùa bỡn vài năm, khép lại sách ngữ văn, Trần Vũ cầm lên số học, nhanh chóng bay lên, tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, số học bên trong sách kiến thức, liền bị hắn học xong, dù sao trên địa cầu thời điểm, hắn giàu gì cũng đọc qua đại học, có muốn hay không thương lượng với lão sư một chút, mỗi lần thi thời điểm trở lại trường học, nhất niệm đến đây, trong lòng Trần Vũ ý động không dứt, suy nghĩ sau một lúc, hắn quyết định tan học sau khi về nhà, liền cùng cha mẹ thương lượng một chút, nếu có thể tự do giờ học, hắn liền có nhiều thời gian kiếm tiền nạp rồi. Chuyện này chậm hai tuần lễ lại nói, mới đem bài thi phát hạ đến, ta liền nói chính mình học được, không đưa tới oanh động mới là lạ, vạn nhất bị một cái tà ác nghiên cứu cơ cấu biết, ta không bị bắt đi thiết phiến mới là lạ. Tan lớp tiếng chuông reo, Đường Thi liên tục bước nhẹ nhàng đi ra ngoài, nghe trong không khí lưu lại thoang thoảng, Trần Vũ tâm tình rất phức tạp, vừa muốn đi bên ngoài kiếm tiền, lại muốn để lại tại tâm nghi đối tượng bên người, nữ sinh thất tới 16 tuổi thời điểm dáng dấp nhanh nhất, nam sinh 13 tới 19 tuổi thời điểm dáng dấp mạnh nhất. Lần đầu tiên nam sinh cơ hồ cũng so với lần đầu tiên nữ sinh thấp một ít. Dĩ nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Hạc đứng trong bầy gà hiện tượng cũng không phải là không có. 13 tuổi Đường Thi, nhìn qua đình đình ngọc lập, thân cao cùng đầy giá trị hắn không sai biệt lắm. Trước ngực bắt đầu lớn kích thước, trên người nàng vẻ này đạm nhã thoang thoảng. Không biết là nàng tự thân tản mát ra, hay lại là cái gì nước gội đầu hoặc sữa tắm loại. Đằng sơn nhị trung học sinh, không ai dám tô môi son, xịt nước hoa, niên đại này lưu hành nhuộm hoàng mao. Ở trường học không có thể gây ra một cái nước, mấy cái nhuộm hoàng mao học sinh, liền bị hung tàn vô cùng hiệu trưởng, dùng một cái cây kéo cho rắc rắc xuống. Ở từng vị cha mẹ xem ra, lão sư đánh học sinh là hẳn, chính mình hài tử ở trường học không nghe lời, đến lượt bị lão sư giáo dục, nghịch ngợm càn quấy học sinh, ở trường học bị lão sư giáo dục sau đó, về đến nhà sẽ còn bị cha mẹ tiếp tục giáo dục. Đường Thi cùng với hơn nữ đồng học như thế, đều là một con thật dài hắc phát, bất quá ở trong mắt của Trần Vũ, Đường Thi tóc so với còn lại nữ đồng học đen hơn, sáng hơn, càng thẳng, có lẽ đây chính là cái gọi là củ cải cải trắng. Có thật sự yêu, quá tục quá trực tiếp, trong mắt tình nhân ra Tây Thi mới nhã mới huyền truyền. Nghĩ đến chính mình sắp trốn tiết, lập tức phải rời đi trước mắt thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Trần Vũ không kìm lòng được thấp giọng hừ nói, nhẹ nhàng là sắp rời đi ngươi, xin đem khóe mắt lệ lau đi. Từ từ trong đêm trường, ta muốn ước chừng sẽ là ở mùa đông. Trần Vũ, bài hát này thật là dễ nghe. Cái nào ca sĩ hát? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Một tái họ Trần ca sĩ. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Trần Thắng Kiệt sao? Đường Thi như có điều suy nghĩ hỏi. Hắn họ danh chỉ có hai chữ. Trần Vũ nói. Bài hát này tên gì? Đường Thi lại hỏi. Ước chừng ở mùa đông. Trần Vũ nói, ngươi có bài hát này băng từ sao? Đường Thi vẻ mặt mong đợi hỏi. Không có. Trần Vũ lắc đầu một cái. Ngươi có thể đem ca từ giúp ta viết xuống sao? Đường Thi lại hỏi. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, xé một trang giấy, quét quét quét đem ca từ viết đi xuống. Ngươi tự viết thật đẹp. Đường Thi cười khen. Chữ viết rất nhiều dĩ nhiên là được rồi. Đi rất nhiều đường tự ra tới. Trần Vũ nói, thật giống như rất có đạo lý. Đường Thi cái hiểu cái không đáp một tiếng, cùng ghét nhân đợi chung một chỗ, luôn cảm giác một ngày bằng một năm, cùng thích nhân đợi chung một chỗ, sẽ quên thời gian trôi qua. Buổi chiều giờ học sau khi kết thúc, Trần Vũ cưỡi xe đạp rời đi trường học, đi sửa chữa xưởng nhìn một chút, thẳng đến 7 giờ rưỡi tối, hắn mới về đến quán mì. Sau bữa cơm chiều, hắn lên lầu tắm, liền trở về phòng bên trong, cũng không có cùng cha mẹ nói xin nghỉ chuyện. Tiểu Vũ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? 10 giờ tối tả hữu, Trần Vệ Quốc kiến nhi tử phòng thời gian đèn vẫn sáng. Vì vậy hỏi một tiếng, ba, ta nhìn lại một hồi thư. Trần Vũ thuận miệng kêu, xin nghỉ được tìm một lý do. Ở nhà ở trường học thời điểm, không giả trang ra một bộ nghiêm túc đi học dáng vẻ. Cũng không thể vô duyên vô cớ nói mình, đã đem trên sách học cái gì cũng học được chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.